Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 731, Trần Vũ Thần Quốc. Lưu Hoang Tinh, đây là cách thần uy thế giới gần nhất một khỏa tinh thần. Thuộc về chư thiên tinh thần phạm vi thế lực, trên ngôi sao này ngược lại ra đời hai đại chân thần. Bất quá dưới mắt, theo lý cầu tiên cả đám người lâm thời vào ở, hai vị này chân thần tất nhiên là ngay lập tức đem chính mình vương điện nhường lại. Tận tụy chiêu đãi, không dám có nửa phần lãnh đạm. Giờ phút này, lý cầu tiên ngay ở chỗ này tiếp đãi Lục Nguyên tôn giả cùng hắn mang tới một đám đoàn đội. Đồ Long tôn giả, chúng ta đoàn đội đã đối với thần uy thế giới tiến hành đánh giá bình. Hết thầy cần phí tổn vì 24.3629 vạn tinh thần tinh. 24 ức tinh thần tinh. Nếu như các ngươi đồng ý, ta hiện tại liền có thể chuyển giao cho các ngươi 7.20 triệu tinh thần tinh. Ngươi hẳn là minh bạch, lấy thân phận của ta không đến mức vì tiết kiệm tinh thần tinh mà cự không thanh toán. Lý Cầu Tiên nói. Lục Nguyên Tôn giả trầm ngâm chỉ chốc lát, trên mặt nở một nụ cười. Chúng ta tự nhiên tin được Lý Tôn giả. Đã Lý Tôn giả mở miệng, 24 ức liền 24 ức, 10 cái tinh năm, chúng ta sẽ trả ngài một cái chơi tốt thần uy thế giới. Thậm chí nếu như Tôn giả cần, chúng ta còn có thể giúp ngài tại 100 cái tinh năm bên trong thúc đẩy thần uy thế giới hoàn thành tiến hóa, làm lực lượng hạn mức cao nhất đạt tới tôn giả cấp. Bất quá giá cả lại là cần cao một chút. Ồ, tinh quang hoàn vũ tập đoàn lại có loại năng lực này. Đem thần uy thế giới bồi dưỡng đến tôn giả cấp cần muốn bao nhiêu? Lý tôn giả hẳn là minh bạch. Tân sinh vũ trụ hạn mức cao nhất nếu có thể đến tôn giả cấp. Đối với thần vương đột phá đến bất hủ đều không nhỏ trợ giúp. Đến lúc đó mỗi cái tinh năm ngài chỗ có thể thu được ích lợi, đem tăng lên gấp 10, thậm chí mấy chục lần. Bởi vậy như tôn giả thật muốn tăng lên thế giới này hạn mức cao nhất, cần thanh toán 3.000 ức tinh thần tinh. Đương nhiên, chúng ta có thể tiếp nhận trả góp 100 cái tinh năm, một sao tuổi 300 triệu là đủ. Lục Nguyên Tôn giả nói, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như Lý Tôn giả cuối cùng không cách nào trả nợ khoản tiền này cũng không quan hệ. Chỉ cần Tôn giả ký kết phần này hiệp nghị, từ nay về sau gia nhập chúng ta Tinh Quang Hoàn Vũ Tập Đoàn. Chúng ta Tinh Quang Hoàn Vũ Tập Đoàn miễn phí giúp ngài đem thần uy thế giới hạn mức cao nhất nâng lên đều không phải việc khó gì. Lý Cầu Tiên cùng Nam Vu Tôn giả ở đây một trận đại chiến gây nên to lớn như vậy động tĩnh, thân phận căn bản là không có cách giấu giếm. Lục Nguyên Tôn giả hiển nhiên là minh bạch điểm này, cho nên mới sẽ yên tâm như thế đưa ra yêu cầu này. Dù sao, đây chính là một cái chỉ dùng mười mấy tinh năm xong thành bất hủ đến tôn giả cảnh thuế biến tuyệt thế thiên tôn. Chờ hắn cùng Nam Vu Tôn giả một trận chiến tin tức lưu truyền ra về phía sau. Hắn tại Chí Tôn Dự Khuyết bảng bên trên xếp hạng tuyệt đối sẽ hiện lên đột nhiên tăng mạnh thức. Thúc đẩy, đến lúc đó nhất cử giết vào trước 100 đều tuyệt không phải hy vọng xa vời. Bởi vậy, Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn vị kia Chí Tôn rất có quyết đoán nguyện không tiếc lấy 3.000 ức tinh thần tinh đầu tư đến đổi được hắn gia nhập liên minh. Đáng tiếc, Hoàn Quang Chí Tôn hẳn là minh bạch ta cùng Tâm Ma Chí Tôn, Tây Hy Chí Tôn một mạch ở giữa mâu thuẫn. Hắn liền không sợ ta gia nhập Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn sau mang đến cho hắn phiền phức. Lý Cầu Tiên nói, Lục Nguyên Tôn giả mỉm cười. Lý Tôn giả không khỏi nhỏ nhìn nhà chúng ta đại nhân quyết đoán. Cùng là Chí Tôn, chí ít, nhà chúng ta đại nhân chưa chắc sẽ sợ hắn Tâm Ma một mạch. Chỉ cần Lý Tôn giả dám đến, chúng ta liền dám thu. Hoàn Quang Chí Tôn hảo ý ta xin tâm lĩnh, chờ có cơ hội lại hợp tác với bọn họ đi. về phần tăng lên thần uy thế giới đẳng cấp sự tình. Chờ qua một thời gian ngắn lại nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, giữ vững hạn mức cao nhất vì bất hủ cấp thần uy thế giới đã là cực hạn. Tôn giả cấp thần uy thế giới, Lý Cầu Tiên lắc đầu. Thấy thế, Lục Nguyên tôn giả có chút tiếc nuối, nhưng ở biểu lộ Hoàn Quang Chí Tôn thái độ sau cũng không tiếp tục cưỡng cầu cái gì. Hiện tại Lý Cầu Tiên đại thế dần dần thành, nếu như không phải là bởi vì hắn có Tây Hy Chí Tôn, Tâm Ma Chí Tôn hai cái này chẳng biết tại sao không phải nhìn chằm chằm hắn không thả đại địch. Giờ phút này sợ là đã nhất phi trùng thiên, dù là Chí Tôn đều không thể cưỡng bách nữa hắn đi làm những gì. Lý Cầu Tiên trên thân có chân vũ thần quốc đưa tới một nhóm giá trị 2 tỷ tinh thần tinh tài nguyên. Những tư nguyên này hắn dùng hết một chút, nhưng còn lại còn có thể thanh toán trước mắt Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn chữa trị thần uy thế giới. Cần thiết 7 ức 20 triệu tinh thần tinh, song phương hoàn thành giao dịch về sau, Lục Nguyên Tôn giả dẫn người rời đi, mà Lý Cầu Tiên thì là đi vào trong chủ điện, tiếp kiến những bị kia hắn triệu tập tới Trạm Lam Đế Quốc. Hiển Thánh Tinh, thần uy thế giới người tu luyện, một phen giao lưu về sau, cuối cùng lựa chọn đi theo Lý Cầu Tiên rời đi thần uy thế giới tiến về Vinh Diệu Đại Lục. Có 23 người, còn lại, hoặc là chính là không có bị Lý Cầu Tiên mang đi Vinh Diệu Đại Lục tư cách, hoặc là chính là không muốn ly biệt quê hương, viễn phó Vinh Diệu Thánh Điện, dù sao Vinh Diệu Thánh Điện cách thần uy thế giới quá xa. Dù là có san sát tinh môn kết nối, một hướng một trở lại đều phải tốn hao một cái tinh năm lâu. Đem nhân viên an bài thỏa đáng về sau, Lý Cầu Tiên ánh mắt không khỏi rơi xuống một cái để hắn có chút chần chờ trên thân người. Phương Đông, người quyết định muốn lưu tại Trạm Lam Đế Quốc, đã thành tựu thần vương Tạ Đông Phương mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Sư Tôn, ta minh bạch. Thiên phú của ta có thể thành tựu chân thần, đã là may mắn mà có sư tôn không để lại dư lực tài bồi. Về phần bất hủ, ta không cách nào tưởng tượng, sư tôn chính là tuyệt thế tư, nhật diệu thiên tôn, nếu có ta như thế một cái bất thành khí người cùng đi theo. Ngược lại đọa sư tôn tên tuổi, thà rằng như vậy, ta dứt khoát tại Trạm Lam Đế Quốc đời. Thế sư tôn xem trọng quê quán cơ nghiệp, chí ít, sư tôn một ngày kia công thành danh toại muốn trở về Trạm Lam Đế Quốc lúc. Còn có một người có thể phụ trách chiêu đãi, Lý Cầu Tiên nhìn xem Tạ Đông Phương. Hắn nhìn ra được, Tạ Đông Phương là thật không muốn lại rời đi mảnh tinh vực này viễn phó Vinh Diệu Đại Lục. Đối với cái này, hắn cũng không tiếp tục cưỡng cầu. Như thế, Trạm Lam Đế Quốc chuyện bên này liền giao cho ngươi. Từ nay về sau, Trạm Lam Đế Quốc lấy ngươi làm chủ, đệ tử không dám, đệ tử có thể làm, chỉ là giúp sư tôn bảo vệ tốt gia nghiệp. Tạ Đông Phương có chút xoay người, trong giọng nói đều là từ đáy lòng tôn kính. Tốt, chờ ta trở về, hy vọng có thể nhìn thấy một cái không giống nhau Trạm Lam Đế Quốc. Lý Cầu Tiên nói xong, không lại lãng phí thời gian, thân phận của hắn hiện tại đã bộc lộ ra đi, nếu là bị Tây Hy Chí Tôn biết được, nàng chắc chắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên này chạy đến. Bởi vậy mảnh tinh vực này với hắn mà nói đã không nên ở lâu. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua Vu Khanh Khanh, Phong Trục Tuyết bọn người một chút, chúng ta chia binh hai đường. Ta đem trực tiếp trở về, đồng thời hấp dẫn Tây Hy Chí Tôn lực chú ý, mà các ngươi thì điệu thấp tiến về Vinh Diệu Đại Lục. Đến lúc đó chúng ta tại Vinh Diệu Đại Lục tụ hợp. Đúng, sư tôn, mấy người cung kính đồng ý. Thuận buồm xuôi gió, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, làm việc quả quyết hắn tại làm ra quyết định này sau cũng không lại trì hoãn. Nên lời nhắn nhủ sự tình nói rõ ràng về sau, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp tiến vào khư giới bên trong. Tại bước vào khư giới trước, hắn lại lần nữa hướng sau lưng thần uy thế giới nhìn thoáng qua. Rất nhanh, quay đầu, ánh mắt lạnh dần. Tây Hy Chí Tôn, ngươi không phải là muốn làm chấm dứt à? Ta cho ngươi cái này cái cơ hội. Lý Cầu Tiên trong miệng nói một tiếng, thân hình đã vọt thẳng vào khư giới tầng thứ 6. Tại khư giới tầng thứ 6 hắn không ngừng xuyên qua, đọc qua mấy ngàn, mấy vạn năm ánh sáng, chỉ có gặp đến đại hình tinh môn lúc mới có thể dừng lại. Thông qua tinh môn một nháy mắt vượt qua xa khoảng cách xa. Dưới loại tình huống này, hắn đi đường hiệu suất nhanh đến khiến người khó có thể tin. Vẻn vẹn không đến 300 ngày, hắn đã xuất hiện tại Chân Vũ Thần Quốc. Cứ việc Chân Vũ Thần Quốc cách Vinh Diệu Đại Lục còn có một chút khoảng cách, nhưng đối với có thể tiến vào khư giới tầng thứ 6 hắn đến nói, dựa vào tinh môn cũng bất quá hơn 10 ngày cước trình mà thôi. Chân Diễm Thân Vương trong phủ đệ biết được Lý Cầu Tiên muốn tới, Chân Diễm Thân Vương sớm đem phủ đệ quét sạch một lần. Không đợi Lý Cầu Tiên bước vào lãnh địa của hắn bên trong, đã xuất lĩnh lấy nhà mình phi tử, một đám thế tử quận chúa tại cửa ra vào đón lấy. Liếc nhìn lại, lẻ loi tổng chừng hơn 1000 người, mà cái này hơn 1000 người bên trong liền không có bất kỳ cái gì một cái tu vi bên trên thấp hơn chân thần. Vẻn vẹn từ một điểm này liền có thể nhìn ra Chân Diễm Thân Vương đối với Lý Cầu Tiên đến coi trọng. Phụ thân đại nhân không khỏi quá huy động nhân lực đi. Cái kia Lý Cầu Tiên tuy là thiên tôn, nhưng nhập Nhật Diệu khu đến nay bất quá mười mấy cái tinh năm mà thôi. Phụ thân dùng lấy bày ra như vậy chiến trận bỏ ra cửa đón lấy. Coi như cái khác thân vương tự mình đến đây thăm viếng cũng không chiếm được loại đãi ngộ này a. Trong đám người, một vị nhìn qua có chút tuổi trẻ, mang trên mặt một tia ngạo khí quận chúa có chút bất mãn nói. Nàng đang cùng một vị hảo hữu du lãm xung quanh tinh thần, dự định cử hành một trận vây quanh Thái Á thần quốc đường biên giới cả nước hành trình. Ở thời điểm này bị phụ thân gọi tới, tất nhiên là đầy bụng lời oán giận. Bất quá nàng trận này bất mãn lầm bầm còn không tới kịp truyền đến Chân Diễm Thân Vương trong miệng. Một vị trên thân từng có thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu hành dấu vết nam tử đã đối với hắn nghiêm khắc quát mắng. Đây chính là Lý Thiên Tôn, tuyệt thế thiên tôn cấp tồn tại. Ngươi một cái liền tiến vào tinh mang khu tư cách đều không có, tiểu nha đầu biết cái gì. Có thể thành thiên tôn người tương lai vị nào không thể đăng lâm tôn giả. Thậm chí còn có không ít xác suất có thể vấn đỉnh chí tôn. Một khi hắn thành tựu chí tôn, đây chính là cùng lão tổ ngồi ngang hàng vĩ đại tồn tại. Đến lúc đó người muốn gặp hắn một lần đều không có tư cách. Phụ thân để chúng ta đến, liền là muốn nhìn một chút vị này Lý Thiên Tôn có thể hay không nhìn chúng trong chúng ta một cái. Nào đó, một khi có thể được nhập pháp nhãn của hắn, từ nay về sau lên như diều gặp gió liền đem dễ như trở bàn tay. Lão Lục, tin tức của ngươi rơi ở phía sau không chỉ một đinh nửa điểm a. Lúc này, đứng tại Chân Diễm Thân Vương bên người một vị thế tử nhàn nhạt nói. Theo ta được biết, Lý Thiên Tôn đã phá vỡ bất hủ cùng tôn giả ở giữa bình chướng, chân chính đăng lâm tôn giả chi cảnh, trở thành vũ trụ mênh mông cường giả hạng nhất. Mười mấy cái tinh năm vượt qua chân thần đến tôn giả con đường tu hành. Cái này là bực nào thiên phú? Tân nhiệm chí tôn dự khuyết bảng đơn trước 100 bên trong tất nhiên có một chỗ của hắn. Dùng đầu óc suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta không thừa dịp hiện tại gấp rút hướng hắn lấy lòng, đợi đến tương lai hắn nhất phi trùng thiên lúc, chúng ta ngay cả cái bóng của hắn cũng đừng nghĩ nhìn thấy. Tôn giả, Lý Thiên Tôn thế mà đột phá đến tôn giả cảnh rồi. Ông trời của ta, đây là sự thực sao? Cách hắn lần trước thành tựu bất hủ chúng ta Chân Vũ Thần Quốc dâng lên hậu lễ đến nay mới 10 cái. Tinh năm a, 10 cái tinh năm hắn thế mà từ bất hủ cảnh đột phá đến tôn giả cảnh rồi. Cái này, Làm sao có thể? Tuyệt thế thiên tôn, khó trách được xưng là tuyệt thế thiên tôn. Đây quả thực là quái vật cấp tốc độ tu luyện. Theo vị này thế tử nói vừa xong, rất nhiều trong vương phủ vãn bối bên trong lập tức truyền đến một trận xôn xao. Ngậm miệng, cãi nhau còn thể thống gì? Lúc này, Trần Diễm thân vương một tiếng quát chói tai. Các ngươi có thời gian này, chẳng bằng một hồi biểu hiện tốt một chút chính mình. Con của ta nhóm, các ngươi như có thể trở thành Lý Thiên Tôn đệ tử. Tương lai liền tương đương với bái nhập tôn giả môn hạ. Về phần trung nữ nhi, nếu các ngươi một cái nào đó có thể vào Lý Thiên Tôn pháp nhãn, bị Lý Thiên Tôn nhìn chúng thu vào trong phòng, dù chỉ là một cái tiểu thiếp, tương lai có khả năng có phân lượng đem không kém hơn tôn giả. Đây là các ngươi tu luyện cả một đời đều khó mà với tới trình độ. Rất nhiều thế tử, quận chúa nhóm bị Chân Diễm thân vương như thế một răn dày. Rất nhanh yên tĩnh trở lại, nhưng những thế tử kia thì như Chân Diễm thân vương nói, bắt đầu thể hiện ra tự thân tu vi cùng tuổi trẻ khí tức. Quận chúa nhóm thì thỏa thích huy sái lấy tự thân mị lực. Ở đây loại long trọng nghênh đón chờ đợi quá trình bên trong. Trong hư không gợn sóng lóe lên, Lý Cầu Tiên thân hình đã tự khư giới bên trong vượt qua mà tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.